Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 678. Góc truyện audio.com. Cho nên thời điểm đối phương nói ra câu nói này, nội tâm của Câu Ngược lại không có bối rối, chỉ có bình tĩnh. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái tư thế này thật sự là không dễ chịu. Thế là mở miệng nói, Alex, làm phiền anh buông tôi xuống. Alex thuận theo buông cô xuống. Nếu là FBKG bọn họ ở chỗ này, đoán chừng muốn làm người ta ngoác rơi cả cằm. Trùng hoàng trùng tộc từ trước đến nay sẽ chỉ làm người khác thần phục với hắn. Tuyệt đối sẽ không chủ động hướng đối phương lộ ra một tí thỏa hiệp. Trầm Mộc Bạch còn không biết, cô cảm thấy mình hiện tại đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu. Đã biết thân phận Alex, nhưng là nhiệm vụ chân chính cô còn không có biết rõ ràng là cái gì. Huống chi hiện tại thanh tiến độ dừng lại ở 70. Không còn có lại tăng lên phía trước một bước, lại Alex không có để ý đối phương tránh chuyện này. Tiếp tục nói, người đói bụng, đối phương dùng là câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn. Bụng bị xem nhẹ hơn nửa ngày bị nhắc nhở như vậy. Lập tức lộc cộc kêu lên, Trầm Mộc Bạch xấu hổ đỏ mặt một cái chớp mắt. Cỗ thân thể này túi ra đúng là rất không tệ, đặc biệt là từ Mai Lô Tinh Cầu chạy trốn ra ngoài về sau. Vốn dĩ thân thể có chút gầy yếu điều dưỡng tốt một chút. Khuôn mặt gầy gò cũng biến thành êm dịu lên, trên da vô cùng mịn màng bị choáng nhiễm một tầng màu sắc ửng đỏ. Đối phương lông mi khẽ run, tựa như một cái lông vũ nhẹ nhàng rơi vào đáy lòng. Alex nhìn chăm chú lên một màn tốt đẹp này, giống như là muốn đem nó ghi chép lại. Hắn không nói lời gì kéo tay đối phương, quân trang màu đen bọc vào đôi chân dài dẫn đầu bước ra một bước. Ngữ khí đạm mạc nói, đi nhét đầy cái bao từ trước, rời đi phòng nhà ấm. Trầm Mộc Bạch đây là lần thứ nhất chính diện chạm đến đế quốc có vô số kiến trúc to lớn băng lãnh. Vô số chủng tộc đang cảm thụ đến tinh thần trí cao vô thượng áp chế. Tự chủ thần phục trên mặt đất, hoàng, Alex ánh mắt không có nửa phần di động, mắt màu bạc băng lãnh lại không có chút cảm xúc nào nhìn thẳng phía trước. Nhưng là cái bàn tay kia, từ đầu đến cuối đều vững vàng mà nắm chặt người bên cạnh. Đám chủng tộc mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có cái nào dám ngẩng đầu lên nhìn kỹ, FB bọn họ đã chuẩn bị xong, vốn dĩ định đưa đi qua. Không nghĩ tới hoàng tự mình đi tới, không khỏi có chút chấn kinh nửa quỳ xuống dưới. Alex nhàn nhạt quét mắt bọn họ một chút, chuẩn bị một phần đồ ăn nhân loại. Hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí băng lãnh bổ sung một câu. Muốn mùi ngon chút, FB được chỉ lệnh, thuận theo nói. Vâng, hoàng, KZ lúc này đang đứng ở trạng thái tâm thần bất định bất an. Cứ cảm thấy trùng hoàng giống như đối với vị nhân loại giống cái này rất là coi trọng. Vậy mình trước đó thái độ trong phòng chẳng phải là phạm tội chết. Nếu là vị nhân loại giống cái trở thành trùng chúa, sau khi FB xuống dưới, KZ nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ chờ đợi phân công. Trên mặt bàn để đó từng đoàn đồ vật trắng bóng. Trầm Mộc Bạch không biết đó là cái gì. Chỉ có thể suy đoán đây là để dùng cho Alex bổ sung năng lượng. Lại, đối phương ngữ khí băng băng lạnh lùng đạm mạc vang lên. Trầm Mộc Bạch vô ý thức ngẩng đầu lên. Ừ, Alex dùng đôi mắt màu bạc không cảm xúc không biểu tình nói với cô. Về sau có ta bồi ngươi nói chuyện. Hắn nhàn nhạt liếc qua cây di, bên cạnh kém chút đứng không vững thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch, cây di mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cây di không có năng lực giống như FB có thể cùng hoàng ý đồ giao lưu tinh thần. Khó trách mỗi lần đi vào nhà ấm, luôn cảm giác có một cỗ áp lực cường đại. Vốn cho là bản thân hoàng lực lượng đang làm uy. Không nghĩ tới, hoàng ở trong vỏ trứng, liền đã đối với hắn bất mãn. Cách chương.